Ngâm Vịnh Phong ca, chương 8, góc truyện audio.com. Ánh trăng khôn cùng, một đêm khó ngủ gặp lại sau ngày hạ chí, hắn cười như trời quang mây sáng, nàng cũng gió thổi mây trôi, thuốc mỡ kia không biết có thành phần gì mà chỉ một ngày vết thương trên cổ tay nàng đã không còn chút dấu vết, giống như chuyện quỷ dị ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc vẫn hoang mang nghi ngờ nhưng không biểu hiện ra, vẫn bình tĩnh to nhỏ bệ hạ điện hạ cùng Tiêu Lăng Thiên sống qua ngày. Chỉ là trong lòng dường như có chút gì đó mơ hồ. Dù sao hành động kia cũng quá mức quỷ dị, mới đầu, nàng lập tức liên tưởng đến ma cà rồng. Nhưng nàng cũng rất nhanh phủ nhận suy nghĩ này, chuyện ma cà rồng nàng không tin là có thật. Nếu hắn là như vậy thì cũng không thiếu gì người làm thức ăn cho hắn, không nhất thiết phải trong ngày đó tới hút máu nàng. Hắn chọn ngày đó để làm như vậy nhất định là có lý do gì đặc biệt có lẽ. Dừng những suy nghĩ lung tung của mình lại, nàng tin một ngày nào đó mình sẽ biết lý do, chỉ là không cần phải biết tất cả trong một ngày mới là tốt. Trong cung cũng gió êm sóng lặng, không một gợn sóng, không một lời đồn đại truyền ra ngoài lại một lần nữa cho nàng thấy năng lực khống chế hoàng cung này của Tiêu Lặng Thiên. Khi Thương Hải Nguyệt Minh nhìn nàng, trong mắt họ có áy náy, nàng lại không trách bọn họ. Dù bọn họ xưa này thân cận với mình nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người nhận lệnh, không thể ngăn cản Nhiếp Chính Vương cũng không phải lỗi của họ, huống hồ thật ra Tiêu Lăng Thiên cũng không tổn thương đến nàng. Mỗi ngày Dạ Nguyệt Sắc đều theo Nhiếp Chính Vương lên triều nghị sự cùng triều thân, mặc dù không có quyền lên tiếng nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Điều khiển cả một quốc gia, chuyện mỗi ngày cần xử lý nhiều không kể xiết, cũng thật khó cho Nhiếp Chính Vương kia mỗi ngày cả vạn việc làm cho Ngâm Phong quốc này ngày càng lớn mạnh. Trước đó vài ngày đã chuẩn bị xong cho đại chiến nhưng Lâm Thủy quốc đột nhiên có nội loạn tranh giành vương vị. Thất hoàng tử nắm giữ binh quyền đột nhiên động binh giết thái tử ép hoàng đế thoái vị, tứ hoàng tử đang vây hãm Chiến Vân Thành cũng vội vàng dẫn quân về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Một hồi khó lửa đại chiến đột nhiên tan thành mây khói, từ trong lời của Tiêu Lăng Thiên nói với triều thần có thể hiểu ra sự thay đổi bất ngờ của Lâm Thủy quốc này chính là kết quả gây sóng gió của mật thám đang nằm vùng của hắn. Dạ Nguyệt Sắc không khỏi bội phục thủ đoạn của Tiêu Lăng Thiên, lại có thể bày mưu tính kế cách xa ngàn dặm, hóa một cuộc chiến tranh thành vô hình, đồng thời nàng cũng càng thêm khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Kế sách duy nhất bây giờ là chỉ có thể tìm cơ hội xuất cung, rời xa nơi thị phi này mới tốt. Nói đến xuất cung, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên đã chuẩn bị rất tốt, bước đầu tiên chính là tính đường chạy trốn. Tiếc rằng hoàng thành quá rộng, tới bây giờ nàng vẫn chưa đi bộ hết, hơn nữa bất kể nàng tới chỗ nào luôn luôn có một đám cung nữ thái giám theo sau, hành động không được tự do. Đến bây giờ ngay cả cổng hoàng thành nàng cũng chưa bước chân ra, muốn chạy trốn nghe vẻ nói dễ hơn làm. Nhìn cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, nháy mắt đã qua giữa hè, khi mùa thu tới, Ngâm Phong quốc nghênh đón một ngày lễ trọng đại nhất. Tế Phong Thần, truyền thuyết nói rằng ngày Tế Phong Thần này chính là ngày sinh của Phong Thần, cũng là ngày Phong Thần đính ước cùng Nguyệt Thần. Góc truyện audio.com. Vì vậy hàng năm ngày Tế Phong Thần cũng sẽ tổ chức hội hoa xuân và lễ mừng long trọng, quy mô còn vượt xa cả ngày lễ hạ chí. Quả nhiên ông trời phù hộ, rốt cuộc cũng để cho Dạ Nguyệt Sắc tìm được cơ hội xuất cung. Ngày Tế Phong Thần, Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên làm theo nghi lễ, dẫn theo văn võ bá quan đi Tế Phong Thần, đương nhiên lại là một quang cảnh long trọng. Tiệc mừng thiết đãi quần thần cũng không cần thiết, theo như thông lệ, ngày này, tất cả mọi người đều tham gia hội hoa xuân, cầu phong thần phúc lành, điều này là một lý do tốt để Dạ Nguyệt Sắc xuất cung. Thực hiện xong nghi thức tế lễ, Dạ Nguyệt Sắc trở về tầm cung thay xiêm y, dùng cơm trưa. Nếu là ngày thường, xế chiều sẽ phải nghe Nhiếp Chính Vương giảng bài, nhưng vì hôm nay là lễ tế nên Tiêu Lăng Thiên cho phép nàng nghỉ một ngày. Nàng ngủ một lúc, sau đó thức dậy suy nghĩ một lát rồi gọi Thương Hải Nguyệt Minh đi tới ngự thư phòng. Chiều nào Tiêu Lăng Thiên cũng ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lúc này, hắn đã thay một chiếc áo bào màu đen, phía trên thêu hoa văn rồng như đang mơ hồ phát sáng. Tóc hắn dùng một sợi tơ màu đen buộc lên, treo một miếng ngọc bích thượng hạng. Ngâm Phong quốc thích màu trắng, vì vậy hắn thường mặc y phục màu trắng, có cảm giác như cây ngọc đón gió, nhưng không thể nghi ngờ là hắn hợp với màu đen hơn, có thể thể hiện ra khí phách yêu nhã hoàn mỹ của hắn, cũng phù hợp với khí chất nguy hiểm của hắn. Vì sao bệ hạ không nghỉ ngơi? Tới đây có chuyện gì? Nhìn thấy nàng, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy chút kỳ quái, nha đầu này bình thường đều chủ động chạy trốn, vì sao hôm nay lại tự động tới cửa? Điện ha, trong lòng nàng có chút thấp thỏm, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra miệng. Trẫm muốn xuất cung tham gia hội hoa xuân, không biết điện hạ nghĩ thế nào? Xuất cung, trong mắt hắn thật nhanh xuất hiện một tia kiên quyết, nếu muốn xuất cung, cũng không phải không thể, nhưng phải sớm báo cho bộ lễ để bộ lễ chuẩn bị. Vội vàng như thế sao có thể hợp với lễ nghi, không phải ý của trẫm là cải trang xuất cung, Nàng vội vàng giải thích nàng không muốn sắp đặt nghi lễ gì đấy để xuất cung. Chuyện này vạn lần không được, hắn quả quyết từ chối. Hừ, đừng tưởng hắn không hiểu tâm tư của nàng, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay hắn, nàng còn non lắm. Thân thể bệ hạ ngàn vàng, tùy tiện cải trang xuất cung mà có gì sơ suất, vi thần sao có thể ăn nói với những quân vương đời trước, với dân chúng thiên hạ. Cho nên trẫm mong điện hạ đi cùng trẫm a, nàng cũng không đần đến mức chạy trốn ngay lúc này. Lần này xuất cung nàng chỉ muốn tìm hiểu đường đi thôi. Thần đi cùng bệ hạ. Đúng vậy, bình thường chẳng phải điện hạ vẫn dạy trẫm phải quan tâm đến những khó khăn của dân chúng sao? Dù trẫm là vua một nước lại không biết gì về cuộc sống dân chúng, thậm chí ngay cả cửa cung cũng chưa ra khỏi bao giờ thì làm thế nào quan tâm đến cuộc sống nhân dân? Lý do của nàng cũng rất đàng hoàng. Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, cải trang xuất cung vi hành còn quá sớm. Chuyện này không cần bàn nữa. Hắn cười lạnh trong lòng, không phải là quá sớm mà căn bản là không cần thiết. Nàng sẽ không có cơ hội quan tâm đến dân sinh, hắn sẽ không cho nàng cơ hội này. Sớm đã biết sẽ không đơn giản như vậy. Nàng tức giận trong lòng, trên mặt mỉm cười, nhìn thẳng vào Nhiếp Chính Vương, ánh mắt không chút lùi bước, nụ cười trên mặt lại không chút nhuộm tới đôi mắt. Điện hạ đã từng nhìn thấy mèo bắt chuột chưa? Gocchuyenaudio.com. Khẩu khí của nàng có chút đắc ý và khiêu chiến. Mèo bắt chuột, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của nàng, bên môi hiện lên một tia cười, nàng rất rõ tình cảnh của mình. Đương nhiên đã gặp, vậy thì sao? Ngươi nói xem chuột có khả năng chạy trốn từ vuốt mèo hay không? Trốn không thoát, hắn cười càng tươi hơn. Ai biết được, chưa thử thì cũng không ai biết kết quả thế nào. Ánh mắt nàng sáng ngời, nàng đang khiêu chiến hắn. Phép khích tướng, hắn mỉm cười đưa tay sờ sờ cằm, hình như rất hữu dụng. Xem con chuột nhỏ dễ dụa thế nào vốn là phần thú vị nhất, nếu thật sự để cho chuột nhỏ chạy thoát rồi lại bắt trở lại cũng rất có tính khiêu chiến nha. Vi thần đột nhiên cảm thấy chủ ý xuất cung này của bệ hạ thật không tệ, xin bệ hạ sớm chuẩn bị. Hắn đổi ý cũng thật là nhanh, thật sự, ngay cả gương mặt của nàng cũng sáng lên, lúc này chỉ như một đứa bé đạt được mong muốn. Ta đi thay y phục lập tức quay lại tìm ngươi. Lời còn chưa dứt đã xoay người chạy ra ngoài, nàng thật vui vẻ thậm chí quên cả dùng tôn xưng. Hương Hải và Nguyệt Minh bị nàng quên mất thì đứng tại chỗ nhìn Nhiếp Chính Vương. Điện hạ chúng thần cũng, không cần, các ngươi không cần đi theo, bổn vương sẽ xử lý. Các ngươi đi đi, hắn vẫy cho bọn họ lui, trở lại Long Y tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chỉ là gương mặt sáng ngời của Dạ Nguyệt Sắc cứ bất chợt hiện lên trong đầu hắn, làm cho hắn ngẩn người một lúc lâu. Dạ Nguyệt Sắc trở lại tầm cung bắt đầu tự mình lục tung tìm quần áo. Y phục của nàng phần lớn là màu trắng, hơn nữa lại quá hoa lệ, mặc vào chẳng khác nào thông báo với thiên hạ thân phận của nàng. Cung nữ hầu hạ nàng cũng lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, không có y phục thích hợp cho nàng mượn. Lục lọi một lúc lâu rốt cuộc nàng cũng tìm được dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Minh. Đó là một chiếc váy mỏng màu vàng nhạt bằng tơ tằm, phía trên dùng chỉ bạc thêu rất nhiều hoa mai, vừa xinh đẹp lại không rườm rà. Mặc dù vẫn rất đắt tiền nhưng cũng là thứ các cô gái trong gia đình lớn có thể mặc. Nguyệt Minh chia tóc nàng thành hai bó rủ trước ngực dùng sợi tơ trân châu buộc lại. Dạ Nguyệt Sắc ôm gương soi, một gương mặt linh động, nụ cười khẽ của tiểu thư nhà đại gia. Cảm thấy hài lòng, nàng liền vội vàng tới ngự thư phòng tìm Tiêu Lăng Thiên. Nàng nhảy nhót trong lòng, bước chân nhẹ nhàng cảm thấy như đang nằm mơ. Kiếp trước từ lúc nàng chào đời cho đến lúc chết đều ở trong bệnh viện, đến nơi này cũng bị giam trong hoàng cung, cho tới giờ vẫn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng bây giờ giống như một con chim nhỏ bị giam trong lồng đã lâu, thấy cửa lồng có một khe hở nên vội vàng vỗ cánh muốn bay cao. Trở lại ngự thư phòng, Tiêu Lăng Thiên vẫn đang ở đó phê duyệt tấu chương. Dạ Nguyệt Sắc vừa nhìn thấy đã nóng nảy, cũng bất chấp luôn thân phận của nhau, lập tức cầm tay áo hắn nói. Điện hạ sao còn chưa thay y phục? Trời sắp tối rồi, thay y phục, hắn nhướng lông mày, y phục của thần không được sao? Người muốn mặc như thế này đi hội hoa xuân. Nàng chán nản, vừa có long lại vừa có phượng, không bằng dứt khoát viết tấm bảng ta là Nhiếp Chính Vương, đeo trên người ngươi là được. Hắn cố tình chọc giận nàng, nhìn thấy nàng như vậy hắn cười rất vui vẻ nhưng rốt cuộc vẫn sai người tìm một bộ y phục mộc mạc nhất để thay. Gocchuyenaudio.com. Tuy nói là mộc mạc nhưng vẫn là một bộ màu xanh da trời đắt tiền, dùng chỉ bạc thêu hoa văn mây, nhìn hắn giống như trăng sáng dưới nước, phong thái nhanh nhẹn. Lúc này trời đã tối, trong tiếng thúc giục luôn mồm của Dạ Nguyệt Sắc, hai người cuối cùng cũng đi tới cửa ngoài cùng phía nam hoàng cung. Khi cửa cung màu đỏ son khổng lồ từ từ mở ra, Dạ Nguyệt Sắc bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt làm si ết kinh hoàng. Đế đô phong ca, hùng vĩ tráng lệ như thế làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Đế đô Phong Ca là một tòa thành rất lớn hình vuông, mà hoàng thành lại được xây dựng trên một nền đất lớn nằm ngay trung tâm. Nói là nền thì không bằng nói là núi còn thích hợp hơn, bởi vì hoàng thành chiếm diện tích rất lớn, kích thước cực kỳ rộng. Hoàng thành cũng hình tứ phương, ở bốn phía đông tây nam bắc có bốn cánh cổng lớn, chia ra là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Mỗi một cánh cổng đều có gần 1.000 bậc thang bằng bạch ngọc nối với bốn phố chính của thành Phong Ca. Bốn dãy phố chính này là bốn con đường lớn nhất thành Phong Ca, mỗi dãy phố lại chia thành 9981 phường. Khắp thành Phong Ca bố cục chỉnh tề, kích thước vô cùng dọa người. Bây giờ, bọn họ đang đứng ở cửa Chu Tước ở phía nam, mắt nhìn xuống thành Phong Ca dưới chân. Vì đang là lễ tế phong thần nên trong hoàng cung đương nhiên đèn đuốc sáng trưng, dân gian cũng nhà nhà thắp lên những ngọn đèn hoa sáng ngời, những ngọn đèn hoa nhỏ sáng lung linh như ánh trăng, rực rỡ như dải ngân hà, mơ hồ có thể thấy được quỳnh lâu ngọc vũ san sát trong đó, cả tòa thành giống như đang ở trong một biển sao tràn đầy ảo mộng. Trên mỗi bậc thềm ngọc Chu Tước đều có hai tên cấm vệ quân đứng hai bên, ngọn đèn đồng bên cạnh bọn họ cũng đã được thắp lên, dọc theo bậc thềm đến tận đường lớn, giống như những dây xích bằng trân châu lấp lánh, nối nơi này với nơi thiên thượng nhân gian. Dạ Nguyệt sắc kinh ngạc không nói thành lời, nàng không nghĩ rằng thành Phong Ca lại là một tòa thành đẹp đẽ như thế. Rất đẹp sao? Tiêu Lăng Thiên cười hỏi nàng, trong nụ cười có sự tự hào không cách nào che giấu. Đô thành mỹ lệ này, cảnh tượng phồn vinh này có thể nói là thần thoại một tay gia tộc Tiêu thị dựng nên. Thật là đẹp, nàng gật đầu cảm thán, cuối cũng hồi phục lại từ trong xúc động. Quay đầu nhìn hắn, nàng cười khẽ, một tay nắm lấy tay hắn. Ca ca, còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi đi. Khách chương.